Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Thứ 426 chương nối ngôi đại điển. Nghĩ đến này, Phượng Phi Bạch con ngươi không khỏi tối ám. Đạo, nếu có nhất định phải giấu giếm lý do, ta liền hứa ngươi không nói. Thế nhưng, ta muốn ngươi hướng ta bảo đảm. Ngươi sẽ là an toàn, nghe thấy lời này Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Hiển nhiên không ngờ rằng Phượng Phi Bạch hội là như thế này trả lời nàng. Chỉ cảm thấy Phượng Phi Bạch kiết chặt phản cầm nàng, nhẹ nhàng đem nàng lãm vào trong lòng. Lúc này, quanh thân đô là của Phượng Phi Bạch khí tức, chỉ làm cho nàng cảm thấy vô cùng an lòng. Sao cửu tiêu phong, địa huyệt, Nhan Chư Thiên căm giận đứng ở địa huyệt ngoài. Máu mắt đỏ hướng bên trong nhìn lại, mang theo trong mắt không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn không rõ vì sao tất cả mọi người muốn ruồng bỏ hắn. Hắn hướng Lâm Quân Từ để đoạt lại Cửu Tiêu Điện đề nghị lại lần nữa bị bác bỏ. Đồng thời đáp lễ cho hắn còn có mấy cây gãy xương sườn. Hắn không cam lòng như chó nhà có tang như nhau bị trục xuất ngoài cửa. Chính mình tượng cẩu như nhau cùng ở Lâm Quân Từ bên người. Lễ độ cung kính, cho tới bây giờ cũng không dám có một tí ngỗ nghịch. Hắn biết hắn lực lượng cường đại, cho nên hắn cần hắn. Kết quả đâu, nén giận mười mấy năm, đổi lấy vậy mà là kết quả như thế. Bất, hắn sẽ không trơ mắt nhìn Nhan Lăng Thiên lấy đi vốn có thuộc về hắn gì đó. Hắn nhất định sẽ làm cho Nhan Lăng Thiên lại một lần nữa chết ở trong tay hắn. Lâm Quân Từ, người đã chịu giúp ta, vậy chớ có trách ta hèn hạ, chờ xem, ta sẽ lấy ngươi chân ái nhất gì đó để đổi thủ lực lượng của ngươi. Nhan Chư Thiên tức giận hiển nhiên căn bản ảnh hưởng không đến trong huyệt động người. Khắp nơi Dạ Minh Châu đem toàn bộ huyệt động chiếu giống như ban ngày bình thường. Lâm Quân Từ đứng ở hoa cúc lê thạch tâm hoa bên cạnh bàn. Nhìn trên bàn nữ tử chân dung nhìn không chuyển mắt đoan trang. Cả người đều giống như là bị nó thật sâu hấp dẫn ở. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ xoa nữ tử khuôn mặt, nhập ma bình thường thì thào tự nói. Nhất kia cúi đầu cười, thiên loại phong tình vòng chân mày, chân dung chung nữ tử ở một mảnh hoa trong biển hơi cúi đầu. Cười tùy ý lại xinh đẹp. Mục như Minh Châu, mặt như Đào Lý, phấn bạch Nguyện Yên là áo dài sấn được nàng diệu như xuân hoa. Nhu thi đai lưng thắt ở dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn thượng nhỏ bé yếu ớt đỡ liễu. Như là ngày xuân Lý Thiên Tử, người muốn tới gần nàng lại sợ khiếp sợ đến nàng, chỉ cảm thấy nhìn xa xa đã đủ. Chính mình từng cũng là như vậy nhìn nàng, thế nhưng hiện tại đã chưa đủ với như thế. Hắn tốt đến nàng. Hắn muốn hoàn toàn có nàng, nàng đem không ở là của mình một mộng, mà là xúc tu có thể đụng người bên gối. Đi tới nhân giới mười mấy năm, hắn cũng đợi mười mấy năm, hiện tại cách sắp mang đi của nàng ngày càng gần. Mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, này tất cả đô là thật đi. Kia sao nhìn tượng trong ánh mắt mình rõ ràng tồn tình yêu cùng thương tiếc. Chỉ cần trong lòng nàng có hắn này là đủ rồi. Chỉ cần nàng chịu hướng hắn mở rộng trái tim, vậy hắn liền có lòng tin công trì chiếm đất, triệt để bắt tù binh lòng của nàng. Hắn cần, chỉ là một cơ hội mà thôi. Cửu tịch, người nhất định sẽ là nữ nhân của ta. Ta nhất định sẽ chứng minh. Ta so với thế gian này bất luận kẻ nào độ yêu ngươi. Lâm Quân Từ nhẹ nhàng hạp thượng hai mắt. Sẽ không chờ quá lâu. Giờ khắc này rất nhanh liền sẽ đến, chỉ cần cửu tịch nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, vậy hắn liền dẫn nàng đi xa, vô luận nàng muốn đi nơi nào hắn đâu nguyện ý mang theo nàng đi. Rất xa ly khai người này giới, hắn muốn cho nàng biến trở về cửu tịch bộ dáng lúc trước, làm cho nàng vì mình khởi vũ, ở trước mặt mình vui cười, này đem là của bọn họ vị lai, cửu tịch đã bắt đầu dao động. Hiện tại cần phải làm là muốn góp đủ khải thiên thìa. Hiện ở trong tay của mình đã có hai thanh, cửu tịch trên người có tam đem, còn lại hai thanh khải thiên thìa phải nhanh một chút góp đủ mới tốt. Lâm Quân Từ mở mắt, Trong ánh mắt tất cả đều là nhất định phải được kiên quyết. Cửu tịch, ngươi, chờ ta, sao Hoa Ninh Tông Tông Môn Tổng Bộ, ở Sơn Mạch Đỉnh, mỗi ngày sáng sớm Đô Mỹ cực kỳ không chân thực, sương mù vờn quanh ở toàn bộ Hoa Ninh Tông bốn phía. Hình như nhân gian tiên cảnh bình thường, loang lổ hoa đào lấm tấm theo sương mù lý nghịch ngợm hiển lộ ra đến. Dẫn theo mấy phần đẹp đẽ cùng sinh cơ, thẳng đến ánh nắng theo sương mù chung đi qua, toàn bộ Hoa Ninh Tông mới từ ảo mộng chung tỉnh lại. Bị Phượng Phi Bạch lăn qua lăn lại một đêm Ninh Khanh Khanh. Thẳng đến trời sắp sáng mới ngủ không sâu quá khứ, chờ Nhục Nhục đến đây gọi nàng mới vựng nặng nề tỉnh lại. Rất là bất mãn ý chuẩn bị xoay người ngủ tiếp cái hấp lại giác. Lại bị Nhục Nhục trọng trọng hướng trên người ngồi xuống, triệt để thanh tỉnh lại. Nhục Nhục, ngươi lại trầm, ngươi lại mập như vậy đi xuống sớm muộn có một ngày muốn đem ta cấp đè chết. Ninh Khanh Khanh gầy. Đẩy khai ngồi ở trên người Nhục Nhục, bò người lên mặc quần áo. Gần đây luôn luôn ngủ không ngon, khí sắc kém rất lại là Nhan Thúc Cốc đại ngày. Sẽ mặc vui mừng điểm nhi được rồi. Mở tủ quần áo môn, thấy kia đỏ tươi áo dài lại là Phạm Vào Lăng. Bên tai tất cả đều là Lâm Quân từ từng với nàng đã nói. Cửu tịch tối phối hồng sắc, ta định sẽ vì ngươi mặc vào thế gian này đẹp mắt nhất hồng sắc giả y. Cùng ta làm vợ, thanh âm kia dịu dàng lại trầm thấp. Mang theo vô tận chiến miên cùng tình yêu quanh quẩn ở Ninh Khanh Khanh bên tai. Phản nhiều lần phục tiếng vọng, mỗi một lần đô đụng nàng đáy lòng đau nhức, cơ hồ muốn rơi lệ. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Nhục Nhục thấy Ninh Khanh Khanh ngốc đứng ở tủ quần áo bên cạnh. Một cá chép đánh rất liền nhảy xuống sàng đi, dùng sức kéo nàng, vừa rồi còn cả vú lấp miệng em. Hiện tại thế nào liền một bộ khóc bộ dáng? Không có việc gì à? Chỉ là không biết mặc bộ nào hảo, này kéo mới để cho Ninh Khanh Khanh phục hồi tinh thần lại. Miễn cưỡng xông Nhục Nhục cười cười. Tiện tay lung tung theo tủ quần áo lý bắt kiện váy dài đeo vào trên người. Lại là hữu ý vô ý tránh được hồng sắc, tuyển kiện thêu hồng sắc hải đường màu trắng váy dài. Sao chúng người tới Cửu Tiêu Điện còn chưa tới giờ tị. Cách nối ngôi đại điển còn có không ngắn một khoảng thời gian. Mới vừa vào sơn môn liền thấy Nhan Lăng Thiên Mặc Cung chờ người ra đón. Các vị một đường vất vả. Mau theo ta đến chính điện một tự, Nhan Lăng Thiên đối với Hoa Ninh Tông người tới. Rất là coi trọng, sớm liền chờ ở Sơn Môn Tiền. Nhan huynh quá khách khí, người nối ngôi đại điển. Chúng ta nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua, Ninh Tu Bình sang sảng cười. Liền cùng này Nhan Lăng Thiên hướng chính điện đi đến. Ninh Khanh Khanh kéo Phượng Phi Bạch một đường đi qua. Lại cảm thấy Nhan Lăng Thiên tiếp nhận sau Cửu Tiêu Điện. Xác thực cùng lúc trước có rất lớn bất đồng, cụ thể là sai ở nơi nào cũng không biết, chỉ cảm thấy thậm chí có loại chính khí nghiêm nghị cảm giác. Xem ra môn phái chính ta hay là muốn nhìn tại vị giả a. Tướng công, người cảm nhận được này Cửu Tiêu Điện đuổi kịp thứ đến rất là không giống nhau. Ninh Khanh Khanh kéo Phượng Phi Bạch thấp giọng nói. Phượng Phi Bạch gật gật đầu. Hắn cũng cùng Ninh Khanh Khanh có như nhau cảm giác, xem ra Nhan Lăng Thiên vừa tiếp xúc với tay Cửu Tiêu Điện liền thay máu biện pháp rất có hiệu quả. Dòng họ đệ tử có lễ có tiết, dòng họ an bài thượng cũng có vẻ ngay ngắn có tự. Cho dù nối ngôi đại điển dễ dàng như vậy bận sức đầu mẻ chán ngày, cũng vẫn là đâu vào đấy, thời gian ngắn như vậy thì có biến hóa như thế, Nhan Lăng Thiên này Cửu Tiêu Điện điện chủ. Thật đúng là làm cho người ta có chút chờ mong, không biết hắn có thể hay không vãn hồi danh tiếng, lại lần nữa chấn hưng Cửu Tiêu Điện. Dù sao, lúc trước Nhan Chư Thiên sớm đã đem Cửu Tiêu Điện mang chướng khí mù mịt. Ninh Khanh Khanh theo Phượng Phi bảy cánh mắt nhìn sang, không khỏi cảm thán nói, nếu như Nhan Thúc Thúc không có lúc trước những thứ ấy tao ngộ, chắc hẳn sau đó việc này cũng đâu sẽ không phát sinh. Nhìn hiện tại Trung Châu các hàng loạt tộc đều bị Nhan Chư Thiên làm thành hình dáng ra sao? Nghĩ đến Nhan Chư Thiên, Ninh Khanh Khanh còn là không khỏi nhíu mày. Thật không biết hắn rốt cuộc giấu đi nơi nào. Kỷ Hàng loạt tộc đô phân biệt phái người đi tìm, nhiều ngày như vậy vẫn là không có động tĩnh gì. Giấu thật đúng là hảo. Bất quá, Lâm Quân từ phụ thân đến con của hắn trên người, không biết hắn có hay không đầu mối. Lúc trước thế nào liền quên hỏi hắn đâu. Quay đầu lại nếu như còn có thể nhìn thấy hắn, muốn hỏi một chút thế là tốt hay không nữa. Nghĩ đến Lâm Quân từ, Ninh Khanh Khanh dưới chân một trận, mình tại sao sẽ nghĩ tới hắn? Làm sao vậy? Cảm giác được Ninh Khanh Khanh bước chân dừng một chút, Phượng Phi Bạch nhíu mày hỏi, vừa dưới chân có cục đá, ta một chút. Ninh Khanh Khanh mặt không đổi sắc tâm bất nhảy nói. Ngươi thật nặng a. Ninh Khanh Khanh bất mãn, nàng chỗ nào nặng, ngươi không nặng, thế nào có thể đem Bạch Ngọc cầu thang dẫm toái. Phượng Phi Bạch đối với Ninh Khanh Khanh mấy ngày nay không có chuyện gì liền lừa gạt hắn. Rất là bất mãn ý. Khụ khụ, kia gì ta liền như vậy vừa nói. Người như vậy vừa nghe liền rất muốn quá tích cực thôi. Phượng Phi Bạch một câu nói sặc được Ninh Khanh Khanh mặt thoáng cái liền đốt khởi đến. Phượng Phi Bạch cũng không nhìn Ninh Khanh Khanh, như cũ là nhìn thẳng dắt nàng đi về phía trước, để mà tỏ vẻ hắn bất mãn trong lòng. Nàng gần đây căn bản liền không đem hắn phóng mắt lý. Chớ nói chi là đem nàng yên tâm lý. Quả nhiên nữ nhân không thể sùng. Ba ngày bất đánh thượng phòng yết ngói. Lại nói, dù cho Nhan Hưu thân thể kia lý người cùng nàng kiếp trước có quan hệ. Nàng xem Nhan Hưu gương mặt đó. Nàng còn có thể có ý kiến gì không? Phượng Phi Bạch đối cái kia không biết tình địch thập phần không thèm mơ siêu thực sự là ngu xuẩn. Cũng không hỏi thăm hảo mới hạ thủ. Hiện tại tiến này Ninh Khanh Khanh ghét nhất thân thể lý. Ngốc đi, không nói khác, chỉ bằng điểm này chỉ số thông minh. Còn muốn theo bên cạnh hắn cướp Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch hay thay đổi mặt. Rất là không nói gì thở dài. Nam nhân này a, kỳ thực so với nữ nhân càng khó đoán được chứ. Mọi người ngồi xuống sau vẫn chưa lâu lắm. Nhan Lăng Thiên nối ngôi đại điển liền chính thức bắt đầu. Dòng họ văn hóa ở Trung Châu Đại Lục cũng là chú ý rất nhiều. Cho nên nối ngôi đại điển lưu trình cũng rất là cẩn thận. Có thơ trái lại đem này nối ngôi đại điển khái quát rất là toàn diện. Song khuyết bình minh sương mù khai, cửu nặng ban chiếu ra tầng đài. Phiên huyền mộc phượng nhai thư vũ, trượng lập kim kê hạ sắc đến. Ninh Khanh Khanh lần đầu tiên nhìn thấy nối ngôi đại điển như vậy thịnh thế. Trái lại triệt để thỏa mãn một chút của nàng lòng hiếu kỳ. Hoàng đế nối ngôi cũng bất quá như thế đi. Toàn bộ điển lễ nghiêm túc lại chính thức. Bầu không khí không khỏi làm cho người ta ngồi nghiêm chỉnh. Rất là trang trọng cùng Nhan Lăng Thiên hoàn chỉnh đi qua nối ngôi thất lễ. Ninh Khanh Khanh chỉ cảm thấy thời gian dài dòng mà lại thong thả. Mặc dù rất là mới lạ, lại vẫn như cũ cảm thấy có chút ngồi không yên, thật vất vả mới ngao đến đệ thất lễ, chỉ thấy Nhan Lăng Thiên đứng ở vân giai chỗ cao nhất. Đem chính mình lá vàng chế thành danh thiếp, trên không trung cùng Bạch Ngọc chế thành vân bàn hợp nhị vì một. Liền xem như là hoàn thành toàn bộ điển lễ cuối cùng thi lễ. Hết chương.